Chương 1721, Thiên Thần Dư Nghiệt thật sự xuất hiện. Lúc trước nhóm đảo chủ một mực hoài nghi hắn là Thiên Thần Dư Nghiệt, trên thực tế hắn thập phần tin tưởng mình không phải. Mà hắn cũng hoài nghi Liễu Tri Thánh mới đúng, hiện tại xem ra, hắn hoài nghi quả nhiên không có sai, Liễu Tri Thánh này đích thật là Thiên Thần Dư Nghiệt, hơn nữa nghe ngữ khí của đối phương, còn không chỉ một cái, còn có Mạnh Cương kia. Lúc này Tần Phàm nhớ tới thanh niên đến từ Quyền Thần Đảo kia. Thằng này ở thời điểm đối chiến Chu Nhược, rõ ràng có cơ hội thắng, nhưng lại cố ý buông tha cho trận đấu, chính là vì giảm đi chú ý của đảo chủ đối với hắn, giấu kín thân phận của mình, còn có nụ cười quỷ dị kia, Tần Phàm hắn càng nghĩ càng kinh hãi. Hai Thiên Thần Dư Nghiệt này thậm chí có năng lực lớn như vậy, hoàn toàn giấu giếm được nhóm đảo chủ, nếu như không phải hắn và đối phương tiếp xúc gần gũi qua, hắn cũng không nghĩ ra Thiên Thần Dư Nghiệt này vậy mà sẽ gan lớn như vậy. Không coi chúng đảo chủ vào đâu, thậm chí hiện tại còn tiến nhập chư thần chiến trường này, hắc hắc, kỳ thật chúng ta cũng ám chỉ qua ngươi, bảo ngươi không nên bộc lộ tài năng như vậy, nhưng ngươi quá mức muốn biểu hiện mình rồi, mới khiến đám đảo chủ chú ý, phải biết rằng ngươi khi đó cảnh giới mới ngũ kiếp bán thần, ngươi biểu hiện quá mức rồi, Liễu Tri Thánh nói ra, quả nhiên là như thế, những Thiên Thần Dư Nghiệt này quá xảo trá rồi, nghe đến đó, Tần Phàm đã có thể khẳng định Liễu Tri Thánh này là Thiên Thần Dư Nghiệt. Mà lúc đầu hắn đích thật là làm cừu non thế tội, bất quá hiện tại xem ra, Liễu Tri Thánh này lại thật đúng là coi Tần Phàm như đồng loại rồi, bởi vì Tần Phàm biểu hiện quá yêu nghiệt a, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, tuy đã biết rõ, nhưng trên mặt Tần Phàm vẫn là bất động thanh sắc nói, ha ha, ở đây không có người khác, ngươi bị sợ rồi sao, bất quá ta thật đúng là rất ngạc nhiên, cuối cùng ngươi là như thế nào ở trên tay chút ít đảo chủ tránh được một kiếp. Ta vốn nghĩ ngươi sẽ bị bọn hắn giải quyết chứ, thấy Tần Phàm vẫn phủ nhận, Liễu Tri Thánh vỗ quạt xếp trong tay, vừa cười vừa nói. Kỳ thật trong lòng của hắn là có chút xem thường Tần Phàm, quá lỗ mãng rồi, dễ dàng bị bại lộ như vậy, mà lai lịch của hắn thập phần sạch sẽ, ẩn núp hơn 20 năm, dù là ở trên Thư Thánh Thần Đảo cũng có được thân phận rất tốt, phụ họa thực lực hắn biểu hiện bây giờ. Nếu không có chủ động biểu hiện, nhóm đảo chủ là không thể nào phát hiện hắn. Hấp thu kinh nghiệm giáo huấn của những đồng loại 500 năm trước kia, hắn che giấu rất sâu, rất cẩn thận, một mực đều không có biểu hiện ra dị thường, cho nên dù là tiến nhập top 10 của thần đảo thiên tài chiến cũng không có người phát hiện hắn, thậm chí Thư Thánh Thần Đảo đảo chủ cũng có thể vì hắn làm chứng, hắn từ nhỏ là một thiên tài, không giống Tần Phàm như vậy, đột nhiên tăng mạnh, lai lịch lại không minh bạch, không làm cho người ta hoài nghi mới là lạ, đương nhiên. Hắn đối với Tần Phàm ở sau khi 72 thần đảo đảo chủ thẩm vấn cuối cùng có thể vô sự, kết quả lại được phép tiến vào chư thần chiến trường này, vẫn là hết sức tò mò. Ta thật sự không rõ ngươi đang nói cái gì, ta còn có việc, ta đi trước. Nghe được Liễu Tri Thánh nói, sắc mặt Tần Phàm không thay đổi, làm bộ vô tri trầm thấp nói ra, sau đó chuẩn bị lấy tùy thời bước vào không gian rời đi. Hừ, ta cố tình tới tìm ngươi đàm luận, ngươi lại muốn giả vờ giả vịt, thấy Tần Phàm như vậy. Liễu Tri Thánh đã bắt đầu mặt lộ vẻ không vui, cáo từ, trong nội tâm Tần Phàm có chút bất an, hắn cảm giác mình không nên ở lâu, cũng không dám nói quá nhiều, để tránh khiến cho Liễu Tri Thánh hoài nghi. Chỉ là trực tiếp khóa nhập không gian, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, không thức thời, ta ngược lại muốn nhìn ngươi cuối cùng có thể đi đến như thế nào, nhìn xem Tần Phàm rời đi, sắc mặt Liễu Tri Thánh trở nên lạnh lùng, cũng thế, loại vô dụng này không có cũng không sao. Có chúng ta như vậy là đủ rồi. aikinthuc.org Sau đó hắn cũng rất nhanh trực tiếp chui vào hư không, nhảy mấy cái, rất nhanh là không biết tung tích. Nếu như Tần Phàm còn chưa đi, như vậy hắn liền có thể phát hiện, Liễu Tri Thánh này đối với trình độ nắm giữ không gian, so với hắn chỉ có hơn chứ không kém, lục kiếp bán thần cảnh giới, nhưng cũng đã nắm giữ xuyên việt không gian mà thất kiếp bán thần mới có thế, hơn nữa cái trình độ thuần thục này. Thất kiếp bán thần căn bản không thể so sánh với, trước đây hắn là cố ý che giấu thực lực mà thôi. Tần Phàm xuyên việt mấy cái, rất nhanh tránh khỏi Liễu Tri Thánh cự ly rất xa. Ở trên đường, hắn còn mạo hiểm tránh khỏi mấy cái không gian loạn lưu, có một cái còn xuất hiện cách hắn mấy chục thước. Những không gian loạn lưu cùng không gian phong bạo này vô cùng lợi hại, nếu như không cẩn thận, tùy thời sẽ bị cuốn vào trong đó, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cũng may mắn lực cảm ứng của hắn so với lục kiếp bán thần cao hơn rất nhiều, có thể kịp thời lãng tránh, không thể không nói, thực lực không đủ, ở chỗ này tùy tiện xuyên việt không gian vẫn là thập phần nguy hiểm, cuối cùng Tần Phàm cũng không khỏi không chậm lại tốc độ của mình, mà thẳng đến khi đã hoàn toàn cảm giác không thấy khí tức của Liễu Tri Thánh kia, hắn mới ngừng lại được. Cũng không phải hắn sợ Liễu Tri Thánh này, chỉ là Tần Phàm cảm giác được Liễu Tri Thánh này thật sự là thập phần quỷ dị, lại có Mạnh Cương giúp đỡ. Nếu một khi cùng đối phương phát sinh xung đột, hắn cũng rất khó phỏng đoán thực lực những thiên thần dư nghiệt che giấu này còn có thủ đoạn gì nữa. Ở chỗ này, tùy thời đều có thể phát sinh các loại nguy hiểm, hắn vẫn là giữ lại một ít thực lực sẽ tốt hơn. Huống chi bây giờ đối phương đã hiểu lầm hắn cũng là thiên thần dư nghiệt, cái tiện nghi này có thể cho hắn lợi dụng thoáng một phát. Dù sao hiện tại nhóm đảo chủ cơ bản đã có thể xác định hắn không phải thiên thần dư nghiệt rồi, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện gì, hắn có thể tới xuất kỳ bất ý. Liễu Tri Thánh này cùng Mạnh Cương, hoặc nhìn tựa hồ cũng đã ẩn núp lâu rồi, ngay cả đám đảo chủ cũng hoàn toàn không có phát hiện bọn hắn không ổn. Nhưng hiện tại bọn hắn đi tới chư thần chiến trường này, có phải là có âm mưu gì hay không? Sau đó hắn bắt đầu suy tư, tuy hắn khả năng còn không có tình cảm vĩ đại vì toàn bộ nhân loại kia, nhưng nếu là thật sự bị những thiên thần dư nghiệt này thực hiện được, tân thế giới lại hỗn loạn lên lần nữa. Với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Được rồi, 72 thần đảo đảo chủ đều ở đây. Cho dù hai thiên thần dư nghiệt này cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng làm ra cái biệt bợm gì a. Huống hồ nếu quả thật là ngay cả những người mạnh nhất tân thế giới này cũng làm không được bọn hắn, ta một lục kiếp bán thần nho nhỏ, có thể làm được cái gì? Bất quá cuối cùng hắn vẫn là lắc đầu. Chương 1722, Đại Cảm Xúc, Đại Cơ Duyên, Đại Đột Phá. 1. Hắn hiện tại, so sánh với 72 thần đảo đảo chủ, thực lực vẫn là quá yếu. Hắn thời điểm này đi phiền não những vấn đề kia, còn không bằng đi tìm kiếm nhiều mấy khối thần thạch. Thời điểm hắn sử dụng phiên thiên ấn, có thể cảm giác được uy lực của thần lực này cường đại, gần kề chỉ là lôi thần lưu lại ở phía trên vài tia, so với nguyên giới chi lực của hắn cộng lại còn mạnh hơn. Có thể dự đoán đến, nếu hắn có thể sớm ngày cảm ứng được thần lực, thực lực kia nhất định có thể gia tăng không ít. Đến lúc đó nếu thật có chuyện gì phát sinh, nói không chừng còn có thể giúp được một chút bề bộn. Phiên thiên ấn kia uy lực kinh người, so với đoạt thần quyền sáo của ta không biết mạnh bao nhiêu. Nếu ta có thể nắm giữ thần lực, coi như là không sử dụng vũ kỹ, trực tiếp một đại ấn đi qua, thất kiếp bán thần cũng có thể trực tiếp chụp chết a. Hắn hiện tại thực sự rất muốn tìm kiếm lấy thần thạch kia, có thần thạch mới có thể cảm ứng thần lực. Mà uy lực của phiên thiên ấn, nhất định là có được thần lực càng nhiều, uy lực sẽ càng mạnh. Mà lấy lực lĩnh ngộ của hắn, ngày sau lĩnh ngộ một ấn kỹ cũng không phải là không có khả năng. Từ biểu hiện của Nguyên Hoàng xem ra, trong thi thể những thiên thần kia có lẽ tỷ lệ ẩn chứa thần thạch khá lớn, cho nên muốn tìm được thần thạch, ta trước phải tìm được những thi thể thiên thần này. Trong lòng Tần Phàm hơi trầm ngâm, rất nhanh liền bắt đầu tìm kiếm. Tần Phàm bắt đầu ở bên trong chiến trường tìm kiếm thần thạch, bất quá thi thể thiên thần này lại không phát ra khí tức quá mạnh mẽ, tuy hắn có lực cảm ứng siêu cường, cũng không thể xa xa cảm ứng được. Trên thực tế, đừng nói là hắn, dù là 72 vị đảo chủ ở chỗ này cũng chiếm không được ưu thế quá lớn. Những thi thể thiên thần này, ẩn tàng thập phần ẩn nấp, có thể nói, nếu như không phải tới rất gần, là thập phần khó có thể phát hiện, cho nên ở trình độ nhất định có thể nói cơ hội của nhóm đảo chủ cùng người dự thi không sai biệt lắm là bình đẳng, cơ hồ đều là tìm vận may. Đương nhiên, bởi vì thực lực đám đảo chủ càng mạnh hơn nữa, có thể đi một ít địa phương hung hiểm mà người dự thi không dám đi tìm kiếm, có vài chỗ, cho dù là người dự thi thấy được, không có đủ thực lực cũng là không dám đặt chân. Thí dụ như vừa lúc là ở bên cạnh một ít không gian phong bạo, hoặc là có tử linh cường đại trông coi, Tần Phàm cố gắng tìm kiếm lấy, ở ngoại vi chiến trường tìm gần nửa ngày, ngoại trừ vừa mới bắt đầu tìm được một cổ tiểu thiên thần thi ra, một mực đều không có tìm được những thi thể thiên thần khác rồi, chớ nói chi là thần thạch này thập phần khó được, cái này cũng khó trách nhóm đảo chủ đều coi trọng như vậy, ngược lại là tử linh cường đại thì hắn gặp mấy lần, những tử linh này cực kỳ khó có thể đối phó. Tùy tiện một đầu ít nhất cũng có được thực lực lục kiếp bán thần trở lên, thậm chí có một ít tồn tại khủng bố, trong nháy mắt có thể hút đi hơn phân nửa lực lượng của ngươi. Nếu không phải Tần Phàm có được ma chủng áp chế, chỉ sợ cũng chỉ có một đường chạy trốn rồi. Trên thực tế, những người dự thi khác thời điểm gặp được tử linh lợi hại, hoàn toàn chính xác phần lớn là lựa chọn chạy trốn. Trên một nơi hẻo lánh của chiến trường hoang vu lờ mờ, kỳ lân gào thét, Tần Phàm một quyền đánh tan một con tử linh thực lực cường hãn. Có chút thở ra một hơi, hắn nhìn về phía phương xa, một mảnh địa phương kia thoạt nhìn tựa hồ lộ ra so với bên ngoài càng thêm âm trầm, hơn nữa ẩn ẩn tầm đó cho người một loại cảm giác càng thêm hung hiểm. Cái kia chính là vòng trong của chư thần chiến trường. Tần Phàm dọc theo con đường này ở ngoại vi tìm kiếm mà đến, cuối cùng đã tới biên giới vòng trong rồi. Ở bên ngoài tìm kiếm, hiệu suất thật sự quá thấp, ta vẫn là trực tiếp tiến vào vòng trong A. Cuối cùng, thân hình hắn lóe lên, mấy cái nhảy động liền đi tới biên giới giao tiếp của vòng trong. Ở chỗ này, tự hồ ẩn ẩn còn có một màn sáng màu đỏ, đem trong ngoài phân cách ra. Nghe nói ở lúc mới bắt đầu, các vị đảo chủ cũng đã thiết lập đại trận cấm chế, chỉ có đảo chủ có được tư cách tiến vào vòng trong mới có thể tiến nhập trong đó. Bất quá Tần Phàm cùng những người dự thi tiến vào top 10 đều có được tư cách. Một bước bước vào trong đó, ánh sáng màu đỏ kia lập lòe vài cái, nhưng cũng không có đối với Tần Phàm tạo thành trở ngại. Rất nhanh hắn liền thành công tiến nhập trong đó. Nơi này chính là vòng trong sao. Sau khi Tần Phàm tiến vào vòng trong, hai mắt ngưng lại nhìn xem phương xa. Ở chỗ này hắn đã cảm giác được một loại cảm giác thập phần đè nén, giống như trời cũng sụp đổ xuống. Hắn có một loại cảm giác, ở bên ngoài kia, khả năng chỉ là một ít tiểu đã tiểu nháo mà thôi. Nhưng từ vòng trong một mảnh chiến trường này bắt đầu, đó mới là nơi chư thần chiến đấu chính thức. Tại đây ngay cả không khí cũng đang nói rõ năm đó một hồi đại chiến thảm thiết kia, âm phong thổi qua, bốn phía đều là khí tức viễn cổ kêu rên. Tâm Tần Phàm bắt đầu hơi run rẩy lấy, hắn tự hồ cảm thấy cái gì. Sau đó hắn đi thẳng về phía trước, nhưng mới vừa đi vài bước, đột nhiên, giết giết giết giết, trong không khí kia giống như có sát khí cùng chiến ý vô tận cách hư không mà đến, trong nháy mắt này làm cho Tần Phàm phản phất giống như cảm giác được mình là đặt mình đến trong viễn cổ chiến trường, thậm chí hắn dĩ nhiên là xuất hiện ảo giác, tự hồ trong lúc mơ hồ thấy được tràng cảnh đại chiến kia, đây là ảo giác thập phần chân thật đến mức làm cho hắn cũng không biết mình là ở trong ảo giác, oanh, đây là một mảnh viễn cổ chiến trường không cùng. Trống trận nổi lên bốn phía, khắp nơi đều là chém giết cùng giết chóc, từng ngọn núi khổng lồ che trời nhao nhao sụp đổ, một mảnh khe hở dài hẹp màu đen lan tràn, dòng nham thạch màu đỏ lượt đại địa, huyết tinh, chém giết, bạo ngược, hủy diệt, các loại tin tức mặt trái ở trên chiến trường khôn cùng này không ngừng tán phát ra. Cái tràn cảnh này, Tần Phàm ở thời điểm luyện hóa mỗi một khỏa ma chủng đều sẽ xuất hiện tại lại lần nữa nhìn thấy, đại địa văn tung tóe, núi lửa bộc phát, hồng thủy ngập trời, hoặc có ôn dịch lan truyền, thiên thạch làm hại. Vô số dân chúng bình thường lầm than, sinh linh đồ thán, nhưng đều là đang khóc lóc, đau khổ bái thần, cầu xin lấy thiên thần bảo hộ. Nhưng mà, thiên thần mà bọn hắn tín ngưỡng cũng không có bảo hộ bọn hắn, mà là đánh xuống càng nhiều thần phạt, tùy ý trừng phạt những người bất kính bọn hắn kia, dùng để răn đe những nhân loại muốn phản kháng. Thời gian dần qua, thế gian này vô cùng trầm luân, đây là nhân gian địa ngục, phía trên đại địa này, khắp nơi đều có tiếng oán than dậy đất, rất nhiều người bắt đầu nhìn trời sinh lòng oán hận, rốt cục, có nhân loại bắt đầu phản kháng. Chương 1723, Đại Cảm Xúc. Đại Cơ Duyên. Đại Đột Phá. 2. Trong nhân loại sinh ra cường nhân, bọn hắn thu phục yêu thú, bọn hắn lãnh đạo chiến sĩ, bọn hắn đối kháng chư thần, cường nhân, yêu thú, thần ma điên cuồng giao chiến cùng một chỗ, nguyên một đám tồn tại lực phá hoại cường đại này giao chiến. Làm cho đại địa văn tung tóe, toàn bộ thế giới đều trở nên phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng nhất, nguyên một đám thiên thần vẫn lạc, nguyên một đám cường nhân biến mất, thời gian ngàn vạn năm, tuế nguyệt hoang vu, nhân gian trầm luân, ánh rạng đông thật lâu chưa có hàng lâm. Một màn, vẫn còn ở trước mắt, thanh âm nhân loại đau khổ kia, phản phất như thấu phá không gian, vang lên bên tai, tê, hết thảy, làm cho Tần Phàm phản phất như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, hắn lúc này, cảm giác được toàn thân cứng ngắc, tâm tình của hắn bị lây nhiễm thật sâu, thậm chí là không thể tự kiềm chế rơi lệ đầy mặt. Vừa rồi hắn cứ như vậy nhìn hết thảy, nhưng hắn vẫn không có năng lực đi ngăn cản. Hắn chứng kiến một tiểu cô nương đang sống sờ sờ bị chiến hỏa giao chiến ảnh hưởng đến. Hắn muốn tiến lên cứu vớt, nhưng cuối cùng vẫn là trơ mắt nhìn đối phương bị đánh vỡ, huyết nhục đầy đất, nhìn thấy mà giật mình. Còn có lão nhân, thậm chí phụ nữ có thai, nguyên một đám người bình thường cứ như vậy ở trước mắt nhạt nhòa. Đối mặt chư thần giao chiến kia, những tánh mạng hèn mọn này là vô lực như thế. À, trọn vẹn đã qua một khắc chung, khi thấy một tiểu sinh mệnh chưa đủ 5 tuổi khóc lóc ở trước mặt mình chết đi, hắn rốt cục mới thanh tỉnh lại, hai đầu gối của hắn ở thời khắc này quỳ xuống ở trên phiến đại địa, trong miệng phát ra một tiếng áp lực khàn khàn, thanh âm thê lương, trực tiếp nứt vỡ thương khung, hắn hết sức thống khổ, móng tay của hắn vào lúc đó đâm vào huyết nhục của mình, chảy nước mắt, khóc phủ phục trên cả vùng đất. Vì cái gì? Vì cái gì? Tại sao ta lại có cảm thụ sâu như vậy? Tần Phàm dùng hai tay vuốt mặt của mình, Hắn gần đây kiên cường, ở thời khắc này dĩ nhiên là khóc trống lưu nước mắt, hoàn toàn không có thể khống chế tâm tình của mình. Ông, cũng vào lúc này, bốn khỏa ma chủng cùng bạch hổ châu trong cơ thể hắn đều đồng thời bắt đầu phát ra một loại chấn động huyền diệu, tự hồ là cảm giác được một mảnh chiến trường này kêu gọi, một mảnh thổ địa này, tự hồ cùng hắn huyết nhục tương liên, mỗi một tấc thân thể của hắn, tự hồ cũng đang cùng một mảnh thổ địa này phát sinh cộng minh, còn có long thần nguyên giới, trong nháy mắt này vậy mà cũng bắt đầu phát ra phản ứng, thật giống như bên trong nguyên giới kia bỗng nhiên đã xảy ra một hồi động đất. Ngay cả lực lượng chất chứa ở trong đó cũng không ngừng đổ xuống mà ra. Lúc trước, hắn ngoại trừ vừa mới đạt được long thần nguyên giới này, một lần lợi dụng long thần nguyên giới chi lực thăng liền hai cấp ra, cái này còn là lần đầu tiên phát hiện ở trong đó tuôn ra năng lượng khổng lồ như thế. Hơn nữa ma chủng kia bởi vì cộng minh tràn ra năng lượng, hai loại năng lượng ở thời khắc này điên cuồng hỗn tạp lại với nhau, lẫn nhau tầm đó, bộc phát ra năng lượng càng thêm cường đại. Những năng lượng này ở trong cơ thể Tần Phàm bắt đầu cuồng bạo va chạm bốn phía, đau quá, Tần Phàm từ đầu bắt đầu chăm chú ôm đầu, sau đó cảm giác được huyết nhục toàn thân cũng đều đau đớn, lực lượng long thần nguyên giới cùng lực lượng ma chủng đồng thời bắn ra, làm cho thân thể của hắn cũng cơ hồ muốn không tiếp thụ được. Vào lúc đó, nguyên giới bản thể của hắn cũng bắt đầu tăng vọt, núi biến thêm cao, nước càng sâu, đại địa càng lớn, rừng rậm càng thêm xanh tươi, tài nguyên khoáng sản dưới mặt đất cũng bắt đầu tăng nhiều. Nguyên giới chi lực cao tốc tăng lên, hết thảy, ở thời khắc này phát sinh, đây là, Tần Phàm hắn toàn thân đau đến giật mình một cái, làm cho hắn lập tức thanh tỉnh lại, tuy hiện tại hắn còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có thể khẳng định hiện tại đối với hắn mà nói tuyệt đối là một đại cơ duyên, cảnh giới của hắn lại tăng lên, hắn vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu cảm thụ được loại tăng lên này, ở bên trong long thần nguyên giới, ngũ hành diễn hóa đã thập phần hoàn thiện. Bên trong có núi cao vạn trượng, nước sông vạn dặm, đại địa rộng lớn khôn cùng, dưới mặt đất còn xuất hiện đại lượng tài nguyên khoáng sản, phía trên đại địa có mảng lớn rừng rậm sinh cơ bừng bừng, thậm chí ánh lửa ở giữa thiên địa đã muốn ngưng kết ra mặt trời. Long thần nguyên giới chi lực không biết so với nguyên giới của hắn cường hơn bao nhiêu lần, hiện tại nguyên giới chi lực ở trong đó giống như là sụp đổ, điên cuồng mà bừng lên, nếu như hắn không hấp thu, tất nhiên sẽ tạo thành thân thể của hắn chịu không được mà trôi mất. Còn có năng lượng đến từ ma chủng kia, hắn cho tới nay hấp thu đối với bốn khỏa ma chủng còn không có vượt qua một nửa, hiện tại cũng có đại lượng năng lượng tựa hồ nhận lấy tác động tuôn ra, cũng là cơ hội rất khó được, hấp thu, Tần Phàm khống chế được thần niệm, không ngừng thông qua nguyên lực bản thể của mình, hấp thu năng lượng ở bên trong nguyên giới bổn nguyên của long thần nguyên giới cùng ma chủng, toàn bộ đưa đến bên trong nguyên giới của mình, thẳng đến nguyên giới của hắn bắt đầu không ngừng bành trướng. Ngũ hành nguyên lực dần dần trở nên nồng đậm, núi cao sông dài, đại địa kéo dài, rừng rậm trở nên nồng đậm, tài nguyên khoáng sản trở nên phong phú. Nguyên giới chi lực của hắn dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi tăng trưởng, hơn nữa lúc này đây bởi vì đã có ma chủng chi lực gia cố nguyên giới của hắn, dĩ nhiên là điên cuồng hấp thu long thần nguyên giới cũng không có sinh ra hiện tượng không khỏe quá lớn, thời gian chậm rãi đi qua, theo nguyên giới chi lực tăng trưởng, nguyên giới bản thể của Tần Phàm trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Rất nhanh hắn liền trực tiếp từ lục kiếp bán thần xông qua cửa khẩu thất kiếp bán thần, còn tiếp tục hướng về cảnh giới bát kiếp bán thần xuất phát lấy. Loại tốc độ tăng lên này, cảm giác trong cơ thể biến hóa, Tần Phàm cũng chấn kinh rồi. Hắn không thể tưởng được lúc này đây nguyên giới của mình sẽ hấp thu nhiều nguyên giới chi lực của long thần nguyên giới như vậy. Hơn nữa ngay cả ma chủng vào lúc đó cũng không ngừng kích phát ra tiềm lực. Hai cái này kết hợp lại, cho nên liền làm cho cảnh giới của hắn phi tốc tăng lên. Phải biết rằng, hắn vừa mới đột phá đến lục kiếp bán thần không lâu, bây giờ lại nhanh như vậy đột phá đến thất kiếp bán thần rồi, nhưng lại một mực hướng về bát kiếp bán thần phóng đi, tùy thời có xu thế đột phá đến bát kiếp bán thần. Cái chỗ này, địa phương chư thần giao chiến, cùng long thần và ma chủng nhất định có quan hệ trọng đại. Trong nội tâm Tần Phàm âm thầm phán đoán, hắn nhớ đến lúc ấy long thần tự xưng là đệ nhất nhân dưới bát đại nhân thần, năm đó chư thần đại chiến, hắn nhất định là tham chiến trong đó. Cho nên hiện tại trở lại địa phương từng sống, mới khiến cho phản ứng lớn như vậy. Chương 1724, hoàn toàn luyện hóa long thần nguyên giới. 1. Còn có bốn khỏa ma chủng cùng bạch hổ châu kia, Tần Phàm rõ ràng cảm thấy cộng minh trong đó, thời điểm hắn luyện hóa những ma chủng này, đều có thể ở trong đó chứng kiến một mảnh chiến trường viễn cổ. Bây giờ nghĩ lại, một mảnh chiến trường kia đoán chừng là chư thần chiến trường lúc này, thậm chí hắn ẩn ẩn còn có một loại cảm giác quỷ dị. Cái kia chính là một phiến địa phương này, có lẽ cùng hắn cũng có chút quan hệ, ta rõ ràng là đến từ địa cầu, ở đây phát sinh hết thảy có lẽ cùng ta không quan hệ mới đúng, làm sao ta cũng có thể cảm thụ sâu như vậy, Tần Phàm cũng có chút khó có thể lý giải, hắn từ địa cầu xuyên Việt mà đến, tuy về sau hắn biết trí nhớ của mình có chút thiếu thốn, chính là từ nhỏ ở Vũ Thiên Đại Lục lớn lên, nhưng sự tình này rõ ràng vẫn là phát sinh ở bên trong Tân Thế Giới, hoặc là nói ở bên trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới trước Tân Thế Giới, hắn làm sao có thể sẽ trải qua, chẳng lẽ trí nhớ của ta còn có thiếu thốn? Vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sao? Sau đó Tần Phàm lại hơi kinh hãi, cảm giác được có chút khó tin, đủ loại nghi hoặc tràn ngập trong đầu của hắn. Bất quá, lúc này nguyên giới của hắn đang tăng cường, không ngừng tăng cường, cũng không có cho phép hắn đa tưởng. Hắn nhớ rõ trước đây Long Thần đã từng nói qua, luyện hóa Long Thần nguyên giới này không thể tham công liều lĩnh. Chỉ có thể chậm rãi lợi dụng nguyên giới chi lực của hắn đồng hóa hấp thu Long Thần nguyên giới, sau đó tiến hành theo chất lượng nắm giữ lực lượng của Long Thần, nếu không sẽ tạo thành thân thể cùng nguyên giới bản thể không chịu nổi. Nhưng hắn lúc này, cũng không phải lần đầu thời điểm luyện hóa Long Thần nguyên giới rồi, thân thể của hắn đã trải qua nhiều lần lôi kiếp rèn luyện, lại trải qua 4 lần ma chủng cường hóa, hiện tại lại có ma chủng kích phát tầng sâu, cường hóa cùng bảo hộ lấy nguyên giới, có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa đều có, cũng không cần lo lắng phương diện kia, tận dụng thời cơ, trước ổn định lại cảnh giới rồi nói sau, hiện tại Tần Phàm rất rõ ràng, hắn cũng không có mất phương hướng chính mình, hắn vứt bỏ tất cả tạp niệm, bắt đầu khống chế được nguyên giới bản thân, tận lực làm cho nguyên giới của mình ổn định lại, ở trong phạm vi thân thể cùng nguyên giới có thể thừa nhận, hắn cực hạn tăng lên cảnh giới của mình, nguyên giới của hắn rất nhanh tăng cường, mà Long Thần nguyên giới kia, lúc này thì bắt đầu trở nên ảm đạm. Đó là bởi vì nguyên giới chi lực bên trong Long Thần nguyên giới đã bị Tần Phàm hấp thu được không sai biệt lắm, hiện tại cơ hồ đã hoàn toàn hấp thu hết, được rồi, đã như vậy, cả hai hợp nhất a, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, lúc này toàn thân hắn bắt đầu kéo căng. Dùng nguyên giới chi lực của mình lúc này đã trở nên thập phần hùng hậu trực tiếp dung hợp Long Thần nguyên giới lại với nhau, khởi, trong nội tâm nhất niệm thần động, Long Thần nguyên giới bắt đầu thời gian dần qua thu nhỏ lại. Sau đó hướng về nguyên giới bản thể của hắn bay đi, hơn nữa là thời gian dần qua chìm vào trong đó, cuối cùng bắt đầu tiêu tán, hoặc là nói tan rã ở bên trong nguyên giới bản thể của Tần Phàm, tất cả nguyên giới chi lực, toàn bộ dung hợp, Long Thần nguyên giới này vốn vô cùng cường đại, nhưng trải qua tuế nguyệt lâu như vậy, vẫn là trôi mất không ít, hiện tại dung hợp toàn bộ, Tần Phàm cũng có thể tiêu hóa hoàn toàn. Mà một khi tiêu hóa, đối với nguyên giới của hắn tự nhiên là tăng cường lên rất nhiều. Khi hai cái nguyên giới hợp hai làm một, nguyên giới của hắn trở nên càng cường đại hơn. Càng ngày càng hoàn thiện, hơn nữa trở nên một mảnh sinh cơ bừng bừng, ngay ngắn trật tự. Núi là núi cao ngàn trượng, nước là vạn trượng sâu, một là lão một xâm lâm, đại địa hơn triệu dặm, thậm chí hỏa diễm trên bầu trời cũng đã ngưng kết thành mặt trời, kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành nguyên tố tự nhiên vận chuyển, hết thảy, cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng giống thế giới chân thật. Ông... Cũng vào lúc này, Tần Phàm đột nhiên cảm giác được trong cơ thể chấn động lần nữa. Hắn kinh ngạc phát hiện, tu vi cảnh giới của hắn sau khi từ lục kiếp bán thần nguyên lai xông qua thất kiếp bán thần, lúc này đây lần nữa đột phá một kiếp, bát kiếp bán thần, khi hoàn toàn dung hợp Long Thần nguyên giới, hắn rốt cục đạt đến cảnh giới cự đầu cường giả. Long Thần, thời xa xưa chính là đệ nhất nhân dưới nhân thần, nguyên giới của hắn cường đại có thể nghĩ, đây là bởi vì Long Thần nguyên giới trải qua tuế nguyệt trường hà mất đi không ít. Nếu không hắn hoài nghi hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đột phá đến cửu kiếp bán thần, coi như là hiện tại, lưu lại ở trong nguyên giới bản thể của hắn vẫn có không ít năng lượng, nếu tiếp qua chút ít thời gian hoàn toàn cùng ngũ hành sơn thủy bên trong nguyên giới của hắn dung hợp cùng một chỗ, như vậy cảnh giới của hắn còn sẽ tiếp tục tăng lên, ta lúc này đây có thể hoàn toàn luyện hóa Long Thần nguyên giới này, nguyên nhân là vì đi tới chư thần chiến trường này. Tại đây, chẳng lẽ là thời cơ mà lúc trước Long Thần nói, đã luyện hóa được Long Thần nguyên giới, Tần Phàm mở hai mắt ra, trong mắt hơi có chút mê mang. Lúc trước Long Thần nói với Tần Phàm, sở dĩ chờ Tần Phàm tới nơi này, là vì có hai nguyên nhân, một cái bởi vì Tần Phàm là người đặc biệt kia, có được bản đồ Long Cung bí tàng cùng xuyên việt đáy hồ hơn 10 vạn trượng. Nguyên nhân thứ hai, lúc ấy Long Thần nói là thời cơ chưa tới, hiện tại hắn đã hoàn toàn luyện hóa Long Thần nguyên giới, tự nhiên cũng sẽ biết. Nguyên giới kia dĩ nhiên là bởi vì Long Thần đã nhận được mệnh lệnh, phải ở chỗ này chờ hắn, hoặc là nói, ở chỗ này chờ Tần Phàm đến, là sứ mạng của Long Thần, là ý nghĩa của tồn tại của Long Thần, có có thể làm cho loại thực lực như Long Thần nghe lệnh, chỉ có Bát Đại Nhân Thần rồi. Đương nhiên, ở trong tin tức cũng không có nói chờ sẽ là người nào, chỉ nói là sẽ có một người tìm được Long Cung bí tàng này, cái kia chính là người đặc biệt, đợi đến người này đi vào, tàn hồn của Long Thần mới có thể tỉnh lại ngắn ngủi, sau khi truyền thừa Long Thần nguyên giới liền biến mất. Nhưng mà Bát Đại Nhân Thần, tại sao lại để cho Long Thần ở chỗ này chờ một người? Hay là mấy đại thần mạnh nhất của nhân loại thời viễn cổ này đã sớm thôi tính ra chuyện gì, nên sớm có an bài hay sao? Ầm ầm, mà cũng vào lúc này, Tần Phàm còn chưa kịp nghĩ nhiều, bầu trời đã bắt đầu sấm sét chớp động, bán thần kiếp của hắn rốt cuộc đã tới. Bán thần kiếp này tự hồ là quy tắc thiên địa vận hành, vô luận người độ kiếp ở địa phương nào, chỉ cần đột phá cảnh giới liền sẽ hàng lâm. Lần trước ở dưới đáy Khốn Long Hồ cũng là như thế. Bây giờ đang ở trong chiến trường viễn cổ cũng không thể tránh được một kiếp. Lúc này Tần Phàm không khỏi ngẩng đầu lên nhìn xem bầu trời. Chương 1725, hoàn toàn luyện hóa Long Thần nguyên giới. 2. Ở trên bầu trời, lúc này vòng xoáy lôi đình cực lớn kia đã bắt đầu ngưng tụ. Toàn bộ viễn cổ chiến trường vốn là âm u, hiện tại càng lộ ra áp lực vô cùng. Trong đó hào quang lôi đình đánh xuống, để cho con người sinh ra cảm giác vì sợ mà tâm rung động. Xì xì. Tia chớp trời rạc kia, thậm chí làm cho tử khí trong chiến trường này cũng đè xuống một ít viễn cổ tử linh, tự hồ cũng bản năng cảm giác được kiên kỵ ẩn trốn đi, đến tột cùng là ai đột phá. Ở bên trong viễn cổ chiến trường, nhóm đảo chủ cùng những người dự thi kia, lúc này đều kinh ngạc nhìn xem trên bầu trời, không có ai nghĩ đến thậm chí có người sẽ ở trong viễn cổ chiến trường này đột phá, càng không có người nghĩ người đột phá sẽ là Tần Phàm, dù sao hắn mới vừa vặn đột phá đến lục kiếp bán thần không lâu. Lúc này đây bán thần kiếp chỉ sợ là bán thần kiếp tầng thứ 7 cùng đệ bát trọng bán thần kiếp, hai kiếp cùng đến, thấy được vòng xoáy lôi đình vô cùng khủng bố trên bầu trời kia, cảm giác được phía trên truyền đến một loại chấn động đáng sợ, Tần Phàm cũng âm thầm hít một hơi khí lạnh. Lúc này đây, giống như thời điểm hắn lần thứ nhất luyện hóa Long Thần nguyên giới, liên tục đột phá hai cảnh giới, cho nên cũng sẽ đồng thời đối mặt hai bán thần kiếp. Lúc này đây lưỡng kiếp cùng đi không phải chuyện đùa, trước đó lần thứ nhất khủng bố, hiện tại hắn vẫn là lòng còn sợ hãi. Ầm ầm, một lát sau, lôi đình trên bầu trời rung động, chỉ chốc lát, quang mang kim sắc sáng chói ở bên trong vòng xoáy lôi đình xuất hiện, ánh sáng chói lọi, toàn bộ chiến trường đều chói mắt. Cái gì? Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Những người dự thi kia, ngoại trừ Bạch Trường Thiên, mặt khác đều là lục kiếp bán thần đột phá đến thất kiếp bán thần, trừ khi mạnh đến nỗi nghịch thiên như Tần Phàm và Bạch Trường Thiên. Nếu không làm sao có thể có vệ hồn kim lôi. Vừa nhìn thấy kim sắc quang mang này, nhóm đảo chủ đều không khỏi nguyên một đám lộ ra vẻ kinh ngạc, trong đôi mắt không thể tin được. Mà thời điểm đạo lôi kiếp thứ nhất kia đánh xuống, chúng đảo chủ càng là không khỏi mở to hai mắt, bởi vì bọn họ phát hiện gần kề chỉ là đạo lôi kiếp thứ nhất này, chất chứa vệ hồn kim lôi dĩ nhiên là đạt đến hơn một nửa của toàn bộ lôi trụ. Ikinthuc.org, quá kinh khủng. Tần Phàm thì bởi vì có Long Thần nguyên giới nên ngoại lệ, dù là Bạch Trường Thiên cũng chỉ có một tia mà thôi. Bọn hắn không có cách nào tưởng tượng có người dự thi nào sẽ lợi hại tới trình độ này, dù là thất kiếp bán thần đột phá đến bát kiếp bán thần cũng không có lợi hại như vậy a. Nhóm đảo chủ trăm mối vẫn không có cách giải, lại là thứ đồ vật này sao? Lúc này Tần Phàm cũng không khỏi là hai mắt ngưng tụ, vệ hồn kim lôi này ở thời điểm đệ lục trọng bán thần kiếp đã lĩnh giáo rồi. Khi đó chỉ có 1/10 đã thiếu chút nữa muốn mạng của hắn rồi. May mắn ở thời điểm mấu chốt lĩnh ngộ Thanh Long Thần Thông mới có thế bình an vượt qua. Hiện tại cái này chỉ là đệ nhất trọng, thì có hơn một nửa vệ hồn kim lôi rồi. Bất quá, hắn hiện tại cũng không phải là hắn khi đó rồi. Hiện tại hắn hấp thu trọn Long Thần nguyên giới, tăng thêm ma chủng kích phát càng sâu. Tứ đại ma chủng thần thông cũng đã nắm giữ, đủ loại che chở. Hắn coi như là có một ít tin tưởng. Đến đây đi. Cho dù lôi kiếp này cường thịnh trở lại cũng chỉ có thể liều mạng. Chỉ cần vượt qua, ta chính là bát kiếp bán thần, cự đầu cường giả. Tần Phàm cắn răng một cái, xem hướng lên bầu trời, trong đôi mắt bắt đầu tràn đầy chiến ý. Phần thần bí kỹ kích phát, kỳ lân ma thân kích phát, kỳ lân thần thông, chu tước thần thông, huyền vũ thần thông, thanh long thần thông, bốn loại ma chủng thần thông thủ hộ trên thân. Đối mặt song kiếp đều tới này, Tần Phàm không dám chủ quan. Tất cả thủ đoạn ở trong nháy mắt này toàn bộ đều kích phát, vệ hồn kim lôi kia hắn ở thời điểm độ đệ lục trọng bán thần kiếp đã cảm thụ qua một lần, khi đó nếu như không phải hắn kích hoạt lên thanh long thần thông, chỉ sợ là chỉ còn đường chết rồi. Hơn nữa khi đó số lượng vệ hồn kim lôi chỉ có 1/10 mà thôi, những thứ khác đều là hắc yểm lôi, nếu như lúc đó hắc yểm lôi cùng phệ hồn kim lôi tất cả chiếm một nửa, hắn là chết không thể nghi ngờ. Chỉ là uy lực của hắc yểm lôi đã đầy đủ cho không ít lục kiếp bán thần đau đầu rồi, huống chi bây giờ còn có một nửa phệ hồn kim lôi. Ầm ầm, hắc kim sắc lôi trụ kia càng ngày càng gần, Tần Phàm rốt cục hít sâu một hơi, sau đó dùng một loại xu thế đảo thiên, một quyền đột nhiên oanh ra, trống, theo tiếng gầm cực lớn kia vang lên, thân ảnh một đầu kỳ lân mang theo ý chí bất khuất nghịch thiên mà lên, hơn nữa, sau đó là hai đầu, ba đầu, bốn đầu, năm đầu, Tần Phàm liên tiếp phát ra mấy quyền, tổng cộng là liên tục thi triển 5 lần kỳ lân gào thét. Đối với lục kiếp bán thần mà nói, vũ kỹ uy lực đạt tới trung cực cấp bán thần kỹ đều rất khó liên tục, bất quá thời điểm Tần Phàm ở ngũ kiếp bán thần đã có thể đơn giản thi triển ra 2 lần, lục kiếp bán thần có thể liên tục thi triển 3 lượt, bây giờ là chuẩn bát kiếp bán thần, chuẩn cự đầu cường giả, hắn liên tục thi triển 5 lần có thể nói là dễ dàng, có thể nói, như hắn sớm có được năng lực như vậy, một khi độ kiếp thành công, hắn đoán chừng hoàn toàn có thể như Vân Chi Hạo cùng Mộ Chấn lúc trước, có thể tùy ý thi triển vũ kỹ cường đại, thậm chí so với bọn hắn còn lợi hại hơn. Uy lực năm đầu kỳ lân này hợp lại, có thể nói coi như là bát kiếp bán thần cự đầu cường giả cũng phải kiên kỵ. Hống hống hống rống rống, năm đầu kỳ lân gào thét thương khung, hư ảnh màu xanh cơ hồ là che đậy nửa bầu trời, tiếng kêu kia đồng dạng là đem lôi đình chấn động đến hoàn toàn đè ép xuống, quá cường đại, quá oanh động. Lúc này ở trong chư thần chiến trường, các vị đảo chủ cùng người dự thi nhìn xem hư ảnh trên bầu trời kia, cả đám đều không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây không phải vũ kỹ mà Tần Phàm kia thi triển qua sao? Lúc này rốt cục có đảo chủ cảm giác đi qua, đã biết lúc này đây người đang độ kiếp, đúng là quán quân của thần đảo thiên tài chiến. Điều này sao có thể? Đây là có chuyện gì? Hắn không phải mới vừa vặn đột phá đến lục kiếp bán thần sao? Như thế nào lại nhanh như vậy đã đột phá đến thất kiếp bán thần rồi hả? Hơn nữa bán thần kiếp này cũng quá kinh khủng a, nhóm đảo chủ vừa sợ vừa nghi, cho dù hắn thật sự truyền thừa Long thần nguyên giới, có lẽ cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Nguyên giới bản thể của hắn làm sao có thể thừa nhận được, nhóm đảo chủ cũng không biết Tần Phàm có ma chủng, mỗi một cái đều không thể tin được. Chương 1726, độ song kiếp, đại hiển uy. Thật sự là tiểu súc sanh kia. Tiểu tử này nhất định có vấn đề. Chúng ta đều bị hắn lừa bịp rồi, Tần Phàm này nhất định là thiên thần dư nghiệt, mà hư thần thời điểm ở thiên tài chiến là một mực chú ý đến Tần Phàm, lúc này tự nhiên cũng rất nhanh nhận ra đây là vũ kỹ của Tần Phàm, lập tức trên mặt xuất hiện độc ác chi sắc. Hảo tiểu tử, lão đảo chủ quả nhiên nói không sai, tiểu tử này, quả nhiên là cùng, có quan hệ sao, mà yêu thần, lúc này đây thì lộ ra một tia kinh hỉ vui vẻ lẩm bẩm. Lúc này Tần Phàm tự nhiên sẽ không đi cân nhắc những đảo chủ kia nghĩ cái gì, hắn liên tiếp thi triển 5 lần kỳ lân gào thét, nhưng dĩ nhiên là phát hiện nguyên giới chi lực trong cơ thể mình còn thập phần dồi dào, cái này làm cho hắn vô cùng kinh hỉ, rầm rầm rầm rầm rầm, rất nhanh năm đầu kỳ lân rung chuyển lôi trụ, hơn nữa là đánh tan nó rồi, xem ra sau khi ta hoàn toàn luyện hóa Long thần nguyên giới, hiện tại nguyên giới chi lực của ta đích thật là đạt đến trình độ bát kiếp bán thần. Hơn nữa so với bát kiếp bán thần bình thường thì hiếu thắng hơn rất nhiều, lấy nguyên giới chi lực trong cơ thể mà nói, đoán chừng Vân Chi Hạo cùng sư huynh có lẽ đều kém ta. Nhìn xem lôi trụ kia tiêu tán, Tần Phàm âm thầm đánh giá lấy thực lực của mình, sau khi liên tục thi triển 5 lần kỳ lân gào thét, hắn phát hiện nguyên giới chi lực trong cơ thể mình còn tràn đầy, cơ hồ không có tiêu hao gì, bất quá cũng có tí ti uy lực của phệ hồn kim lôi còn sót lại rơi xuống, ngăn cách hư không mà đến. Trực tiếp công kích linh hồn của Tần Phàm, bất quá lúc này tinh thần ý chí của Tần Phàm đã cường đại đáng sợ, tự nhiên là nhẹ nhõm đem hắn đè xuống, tê tê, đạo lôi kiếp thứ nhất bị đánh tan, lôi đình trên bầu trời tiếp tục rời rạc lấy, tự hồ là chuẩn bị lấy lôi kiếp càng thêm khủng bố, lúc này chút ít tử linh ở trên chư thần chiến trường kia, cả đám đều sợ tới mức giấu ở trong đá, oanh, đạo lôi trụ thứ hai rốt cục rơi xuống lần nữa, lúc này đây lượng phệ hồn kim lôi dĩ nhiên là vượt qua 2/3. Kim sắc lôi đình kia cơ hồ là chiếu sáng toàn bộ bầu trời chiến trường, từng đảo chủ cùng người dự thi lúc này ngẩng đầu lên đều là trông thấy kim quang vô cùng chói mắt, cái này cũng quá kinh khủng, tầng thứ 7 bán thần kiếp đã đến được trình độ này. Tần Phàm này đến tột cùng là quái vật gì, cái này tính toán lúc đầu ta độ đệ cửu trọng bán thần kiếp, uy lực kia đoán chừng cũng không sai biệt lắm a. Đạo bán thần kiếp thứ hai này đã đạt tới 2/3 phệ hồn kim lôi, như vậy một đạo cuối cùng có lẽ là phệ hồn kim lôi thuần túy rồi, thứ đồ vật đáng sợ như vậy, dù là chúng ta những đảo chủ không phải danh xưng này gặp được cũng phải kiêng kỵ a. Nguyên một đám đảo chủ kinh ngạc cùng rung động, ma tướng quyền, tứ hành, mà Tần Phàm đối mặt đạo thiên lôi khủng bố thứ hai kia, hai mắt hắn ngưng tụ, trực tiếp là một quyền hướng lên trời oanh ra, ông, ma chủng trong cơ thể vào lúc đó điên cuồng cộng minh, sau đó nguyên giới chi lực toàn thân bắt đầu không ngừng ngưng tụ phát ra, ở phía sau của hắn có một ma tướng cự đại chậm rãi từ mặt đất mọc lên, trở nên đỉnh thiên lập địa. Lúc này đây ma tướng ở dưới nguyên giới chi lực cùng ma chủng hùng hậu vô cùng kia của Tần Phàm khai phát ủng hộ, lộ ra càng thêm cực lớn cùng cường đại, cao vút trong mây, mà giơ tay nhấc chân tầm đó, bốn cánh tay tráng kiện kia chậm rãi nâng lên, nghênh hướng hắc kim sắc lôi trụ rơi xuống, theo không gian kia chấn động, vì thế trong có thể nhìn ra được, lúc này đây mỗi một cánh tay ma tướng ẩn chứa lực lượng, so với lúc hắn vẫn là lục kiếp bán thần đối chiến Bạch Trường Thiên thì ít nhất cường đại gấp 3 lần. Bốn cánh tay cộng lại, hiện tại uy lực của ma tướng so với ma tướng quyền bình thường thì mạnh gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Bởi vì đó cũng không phải điệp gia đơn giản, giúp nhau tác dụng sẽ sinh ra uy lực càng lớn, một kiếp này mới có thể tiếp được. Lúc này Tần Phàm có được tự tin nhất định, oanh, khống chế bốn cánh tay ma tướng cường đại, lúc này khép lại thành hình hoa sen, sau đó trực tiếp cùng lôi trụ hắc kim sắc khủng bố kia giao đụng lại với nhau, lập tức phát ra tiếng chấn nổ kinh thiên động địa. Hào quang vô cùng chói mắt ở giữa không trung bạo phát đi ra, vốn toàn bộ chiến trường một mực rất trầm thấp âm u, ở trong một cái chớp mắt này đều bị chiếu đến phát sáng lên, giác trục, không ngừng giác trục, ma tướng cùng lôi kiếp kia ở giữa không trung giằng co lấy, đạo lôi kiếp thứ hai mang theo 2/3 phệ hồn kim lôi kia thực sự quá khủng bố, cuối cùng nhất chống đỡ hồi lâu vậy mà không có phân ra kết quả, phá cho ta, lúc này thủ quyết của Tần Phàm biến đổi. Nguyên giới chi lực trong cơ thể vào lúc đó lại lần nữa điên cuồng tuôn ra, làm cho ma tướng kia lại lần nữa trở nên cường đại lên, lập tức bốn cánh tay tăng cường, rốt cục tách ra lôi kiếp kia rồi, đạo lôi kiếp thứ hai đã vượt qua, tất cả đại đảo chủ lúc này lại rung động lần nữa, bọn hắn nhìn ra được một chiêu ma tướng quyền này của Tần Phàm so với trước đây không biết cường đại hơn bao nhiêu lần, dù là bát kiếp bán thần đoán chừng cũng không có mấy người có thể chống cự được, đây là trước khi hắn còn không có hoàn thành độ kiếp. Nếu như hoàn thành độ kiếp, thực lực kia khẳng định còn có thể lại tăng cường. Rất nhiều đảo chủ đều cảm thấy Tần Phàm biến thái cùng đáng sợ. Lúc này đây bán thần kiếp còn có một kiếp cuối cùng. Hiện tại mấu chốt là xem Tần Phàm có thể chống cự được hay không rồi. Bất quá đạo lôi kiếp thứ hai là 2/3 phệ hồn kim lôi. Hơn nữa mọi người cũng đều trông thấy Tần Phàm thi triển vũ kỹ mạnh nhất mới miễn cưỡng chèo chống xuống dưới. Cho nên lúc này không ít người kỳ thật đều là nhìn không tốt đối với Tần Phàm. Ầm ầm. Hai đạo kiếp lôi cường đại bị Tần Phàm thành công vượt qua, vòng xoáy lôi đình cực lớn ở trên bầu trời tựa hồ cũng là nổi giận, nổi lên hồi lâu, sau đó rốt cục giáng xuống một đạo kim sắc lôi đình cuối cùng kinh khủng nhất, liêm sắc, phệ hồn kim lôi thuần túy, thoạt nhìn tựa hồ toàn bộ đại địa đều bị trải lên vầng sáng kim sắc, trên đất vàng óng ánh, thân thể mỗi người đều bị chiếu rọi thành kim thân, chỉ là cái điện sáng lóng lánh này lại để cho đảo chủ cấp cường giả cũng ẩn ẩn cảm giác được da đầu có chút rung lên. Quá kinh khủng, nếu như bát kiếp bán thần bình thường không có chút đạo hạnh, gặp được phệ hồn kim lôi thuần túy này đoán chừng sẽ nuốt hận tại chỗ a, suy suy, hơn nữa lúc này mọi người cũng không biết là, Tần Phàm ngoại trừ phải đối mặt phệ hồn kim lôi trụ tinh khiết khủng bố trên bầu trời kia, còn phải đối mặt kim sắc luyện hỏa đột nhiên từ dưới đất chui lên, kim sắc hỏa diễm này vô cùng khủng bố cùng kim lôi trên bầu trời đánh xuống chung một chỗ, đang điên cuồng hướng về hắn tịch cuốn tới, chương 1727, Tần Phàm cự đầu cường giả mới. 1. Thiên lôi địa hỏa cùng tới, quả nhiên hay vẫn là như thế, cả người Tần Phàm đều kéo căng, trong nội tâm cũng hơi kinh hãi. Tầng thứ 7 cùng đệ bát trọng bán thần kiếp chung một chỗ độ qua, hắn vốn đã có giác ngộ, biết rõ không phải là dễ dàng vượt qua như vậy, nhưng không biết sẽ mạo hiểm đến trình độ này. Hỏa diễm khủng bố kia vậy mà đã bắt đầu chui lên thân thể của hắn, thậm chí mấy ma chủng thần thông của hắn cũng cơ hồ không chịu nổi. Phản phất giống như hỏa diễm này trực tiếp thiêu đốt linh hồn rồi. Có thể nói, kim sắc luyện hỏa này một chút cũng không kém kim sắc thiên lôi trên bầu trời kia, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. À, trong miệng Tần Phàm nhịn không được phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong lòng ngưng tụ, đã có quyết định, trước tiên đem phệ hồn kim lôi trụ kia giải quyết, lại đối phó kim sắc luyện hỏa này sao? Kim sắc lôi trụ trên bầu trời chậm rãi đánh xuống, bất quá cái tốc độ kia nhìn như chậm chạp, nhưng giống như muốn trực tiếp đánh đến trên đỉnh đầu Tần Phàm, không gian như là hồ nước gợn sóng đẩy ra, lôi điện chưa tới, cảm giác tê liệt liền trước truyền khắp toàn thân, thử xem uy lực của phiên thiên ấn. Lúc này bàn tay của Tần Phàm lật một cái, một cự ấn ở trong không gian lôi viêm trên mu bàn tay chậm rãi bay lên. Phiên thiên ấn, lật tay có thế ngất trời, bảo vật từ thời thượng cổ này, lưu lại lấy uy lực ngập trời, bây giờ còn có thần lực còn sót lại của lôi thần gia trì, rốt cục bị Tần Phàm tế ra. Ông, giống như là một tòa núi lớn bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên đất bằng, cái uy thế kia lồng lộng nga nga, bí mật mang theo tiếng gió gào thét thao thao bất tuyệt, không gian quanh mình đều kịch liệt khởi động, giống như là đại quái vật từ trong hồ lớn trồi lên, thập phần khủng bố, dùng thần lực còn sót lại của lôi thần làm dẫn, nguyên giới chi lực trong cơ thể Tần Phàm cũng cuồn cuộn mà ra, bám vào phía trên cự ấn này. Đương nhiên, cường độ nguyên giới chi lực của hắn cũng không bằng thần lực, còn bí mật mang theo tinh thần chi lực, tuy không có thể thi triển ra uy lực lớn nhất của phiên thiên ấn, nhưng cũng có thể phát huy ra thế công không kém, lớn. Trong miệng Tần Phàm lẩm bẩm nói, theo từng đợt chấn động từ trong phiên thiên ấn kia truyền ra, phiên thiên ấn này trở nên càng ngày càng trướng đại, thoáng qua đã lớn bằng một cái sân bóng lớn rồi. Cự ấn xoay mình, hướng về trên bầu trời đập tới, thật giống như là muốn ở trên bầu trời này lưu lại ấn ký bất diệt của nó. Đi cho ta, Tần Phàm một bên chống cự lại kim sắc luyện hỏa dần dần thẩm thấu phòng ngự hắn kia, một bên thao túng phiên thiên ấn đánh lên trời, trực tiếp hướng về đạo phệ hồn kim lôi. Oanh, giống như là một đạo thiểm điện bổ vào trên đỉnh núi cao vạn trượng, sấm sét bùng lên tầm đó, vầng sáng kim sắc kia trở nên càng thêm chói mắt, đâm vào hai mắt từng cái đảo chủ, làm bọn hắn cũng ẩn ẩn có chút khó có thể tiếp nhận, trong nội tâm rung động vô cùng, đây là bảo vật gì? Tần Phàm này thậm chí có bảo vật mạnh như vậy, nhìn thấy phiên thiên ấn này, thậm chí không ít đảo chủ đều ẩn ẩn tâm động, bảo vật cường đại như vậy, đáng tiếc là thực lực người thi triển không đủ, chà đạp rồi. Phệ hồn kim lôi này không có dễ dàng bị ngăn cản được như vậy, cũng có đảo chủ lắc đầu thở dài, tiểu tử này chết là tốt nhất, nếu không lần sau bị ta thấy, tất không buông tha ngươi. Ánh mắt của hư thần lạnh lùng, hảo tiểu tử, quả nhiên là kỳ ngộ không ít, bảo vật này chỉ sợ cũng có địa vị thật lớn, hắn thật là người kia mà lão đảo chủ đã nói. Yêu thần cũng kinh ngạc, ầm ầm, trên bầu trời, kim sắc lôi đình vẫn đang không ngừng đánh xuống, liên tục bổ về phía cự ấn màu đỏ thắm kia, phía trên phiên thiên ấn này không ngừng có ánh sáng màu đỏ lập lòe, đi đối kháng lấy kim sắc lôi đình này, khi thì bởi vì lôi đình này tàn sát bừa bãi mà lớn nhỏ biến hóa, nhưng chính là treo ở trên không không rơi xuống, giống như là một cái ô dù khổng lồ, vì Tần Phàm mà không ngừng ngăn cản lấy tất cả lôi đình. Cái phiên thiên ấn này sẽ ở thời điểm bị công kích mà lớn nhỏ biến hóa, đó là bởi vì bản thân Tần Phàm không có thần lực, chỉ dựa vào thần lực của lôi thần còn sót lại điều khiển, cho nên không thể điều khiển ổn định. Nếu bản thân hắn có được thần lực, uy lực kia có thể tăng lên rất nhiều, hơn nữa sẽ không phát huy không ổn định. Tư tư, bất quá nguyên giới chi lực trong người Tần Phàm phong phú, dùng thần lực còn sót lại của lôi thần làm dẫn, liên tục không ngừng truyền tống đến trên phiên thiên ấn. Tăng thêm bởi vì phía trên phiên thiên ấn này có thần lực của lôi thần, sở dĩ lôi thần có thế được xưng là lôi thần, tự nhiên là ở lôi đạo có thành tựu và năng lực cực cao, mặc dù cái này chỉ còn sót lại một tia, nhưng Tần Phàm y nguyên cảm giác được cái này đối với lôi kiếp có khắc chế chi lực. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của một đám đảo chủ, hắn gắt gao kiên trì, vốn nhóm đảo chủ đều cho là hắn rất nhanh sẽ kiên trì không được, nhưng trọn vẹn đi qua 10 tức thời gian, cái phiên thiên ấn kia còn không có xu thế hạ xuống. Thẳng đến thời điểm 20 tức, tuy lúc này đây lôi kiếp vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, nhưng dư uy còn sót lại đã thập phần có hạn. Thu, lúc này hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, thò tay hướng lên trời một chiêu, đem phiên thiên ấn kia triệu hồi trở lại. Ông, đem phiên thiên ấn một lần nữa thu hồi đến trong lôi viêm không gian, sau đó ma chủng trong cơ thể Tần Phàm đại chấn, ma tướng phụ thể. Tiếp theo trong nháy mắt, trong miệng hắn quát khẽ một tiếng, bỗng nhiên ma tướng thần bí tôn quý hiện ra ở phía sau hắn, bất quá lúc này đây ma tướng kia cũng không có lớn lên, mà toàn bộ rút vào thân thể của hắn, lập tức có bốn cánh tay ma tướng cực lớn ở trên người biến ảo mà ra. Bốn cánh tay này đại biểu hắn đã nắm giữ bốn đại thần thông, đều ẩn chứa năng lượng cùng áo nghĩa vô thượng, cường đại vô cùng. Sau khi hắn đột phá đến lục kiếp bán thần cùng ngộ ra bốn đại thần thông, thời điểm cùng tiểu chiến đối chiến đã thi triển qua một lần ma chủng kỹ cải tiến này. Ma chủng kỹ này không có mạnh như ma tướng quyền chính thức, nhưng lại càng dễ thi triển, hơn nữa có thể vận dụng linh hoạt, dùng nguyên giới chi lực trong cơ thể hắn lúc này ủng hộ, hắn muốn đối kháng lôi kiếp còn sót lại là không có vấn đề. Đến đây đi, diệt cho ta. Sau đó bốn cánh tay ma tướng cực lớn hiện ra ở trên thân thể hắn, cộng thêm một đôi tay nguyên lai, tổng cộng là 6 cánh tay tụ hợp thành một đóa hoa sen, sau đó đột nhiên đẩy lên, nguyên giới chi lực cùng ma chủng chi lực toàn thân cuồn cuộn phát ra, chống đỡ kim sắc lôi đình còn sót lại cuối cùng kia. Chương 1728, Tần Phàm, cự đầu cường giả mới. 2. Ầm ầm, a, chỉ là một chút kim sắc lôi đình còn sót lại này cũng đầy đủ đáng sợ, hơn nữa lúc này kim sắc luyện hỏa trên người, thiên lôi địa hỏa gặp nhau phát huy ra uy lực càng lớn, làm cho Tần Phàm vừa tiếp xúc liền nhịn không được trong miệng phát ra gầm nhẹ thống khổ, cố cầm cự, hắn gắt gao cắn răng, hai mắt đỏ lên, vừa rồi dùng phiên thiên ấn cũng có thể chống cự phệ hồn kim lôi 20 tức thời gian, nhưng bây giờ chỉ là trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được có chút khó hồng duy trì rồi, hắn đánh giá thấp uy lực khủng bố sau khi lôi địa hỏa giao hội hôm nay, bốn cánh tay ma tướng kia đã bắt đầu có chút duy trì không được, mà cánh tay bản thể hắn thì bắt đầu đổ máu. Huyết dịch màu đỏ không ngừng dọc theo kỳ lân lân giáp màu xanh biếc lưu lại, dữ tợn vô cùng, phốc, phốc, phốc, phốc, lại qua một cái chớp mắt, dài dằng dặc gian nan giống như là một thế kỷ, sau đó tứ đại thần thông ma chủng phòng hộ kia vậy mà cũng nhao nhao bắt đầu duy trì không được, tầng tầng bị phá khai, thân thể Tần Phàm lập tức trở nên khét lẹt, lưỡng kiếp đều tới, vậy mà khủng bố như vậy. 3. Cuối cùng tầng huyền vũ chi khí phòng hộ cũng bị thiên lôi địa hỏa giao hội, sinh ra công kích cường đại mà phá tan, hai chủng bán thần kiếp này bắt đầu điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, giống như trong nháy mắt muốn đốt hắn thành tro tàn, liều mạng. Thanh Long ma thân, Huyền Vũ ma thân, Chu Tước ma thân, sau đó Tần Phàm cắn răng một cái, hai mắt vào lúc đó muốn bắn ra máu tươi, trở nên huyết hồng vô cùng, mà hắn gắt gao cắn răng. Dốc sức liều mạng thúc giục ma chủng chi lực trong cơ thể, ma thân, chính là kích phát lực lượng ở chỗ sâu nhất ma chủng trong cơ thể, mượn đến lực lượng chính thức của ma tôn, giống như kỳ lân ma thân, lúc trước là hóa thân kỳ lân, sau đó lại dung hợp khí lực của hắn biến hóa mà thành, hiện tại Thanh Long ma thân, Huyền Vũ ma thân, Chu Tước ma thân cũng giống như vậy, hắn đã sắp trở thành bát kiếp bán thần chính thức, nguyên giới trong cơ thể càng trở nên cường đại vô cùng, mà ở trên chiến trường viễn cổ chư thần này, năng lượng ma chủng cũng bắt đầu kích phát lớn nhất, hắn dung hợp ma thân là nước chảy thành sông rồi. Thanh Long hư ảnh, Huyền Vũ hư ảnh, Chu Tước hư ảnh cực lớn không ngừng ở trong thân thể Tần Phàm tuôn ra, sau đó lại dần dần thu nhỏ lại, hóa thành tầng tầng ma tôn lân giáp trên người hắn. Ngoại trừ kỳ lân giáp màu xanh biếc nguyên lai, còn có Thanh Long lân giáp màu xanh đen, Huyền Vũ giáp màu vàng đen, Chu Tước giáp màu đỏ thắm, bốn loại ma giáp dung hợp lại với nhau, liền trở thành một loại màu sắc diêm dúa quỷ dị, nhưng lại thần bí mà tràn ngập lực lượng, cả người Tần Phàm trở nên ma khí nghiêm nghị, hơn nữa bốn cánh tay ma tướng bởi vì sau khi kích phát tứ trọng ma thân, nói hiện tại hắn như là ma thần cũng không quá đáng, bốn đại thần thông, tứ đại ma thân đã thành công rồi, duy chỉ có khiếm khuyết bạch hổ ma chủng mà thôi, hiện tại Tần Phàm cơ hồ là muốn tái hiện uy nghiêm của viễn cổ ma tôn rồi, hắn dung hợp năm đại ma tôn chi lực, thậm chí thực lực của hắn so với năm đại ma tôn càng mạnh hơn nữa cũng nói không chừng. Đương nhiên, hắn hiện tại, căn bản không nghĩ được nhiều như vậy. Trên thực tế tuy hiện tại hắn so với trước đây, vô luận là khí lực hay là tinh thần ý chí, thậm chí linh hồn cũng cường đại hơn rất nhiều, nhưng đồng thời kích hoạt tứ đại ma thân, hắn vẫn là cảm giác có chút chịu không được. Hai mắt huyết hồng, ý nghĩa hắn bị một loại khí tức điên cuồng thô bạo xâm nhập, cơ hồ chỉ mang theo bản năng chống cự lại kim sắc thiên lôi địa hỏa. Tập hợp tứ đại ma thân chi lực, tứ đại thần thông chi lực, tứ đại ma tướng chi lực, hiện tại thực lực của Tần Phàm tự nhiên đã nhảy lên tới một tình trạng cực kỳ cường đại. Có thể nói, ở dưới loại trạng thái này, dù cho hiện tại hắn đụng phải công kích của đảo chủ cấp cường giả, đoán chừng cũng có thể chống lại rồi. Ông, thiên lôi địa hỏa không ngừng tác dụng lên trên người hắn, thời gian chậm rãi đi qua. A, Tần Phàm đột nhiên gầm lên giận dữ, hai tay xé mạnh. Kình khí thao thao bất tuyệt từ trong thể nội bộc phát ra, sau đó dĩ nhiên là trực tiếp tách ra lôi trụ phệ hồn kim lôi kia rồi, còn lại kim sắc luyện hỏa kia, ở dưới tứ đại ma thân dung hợp của Tần Phàm, cũng căn bản không thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì rồi. Hô, rốt cục, kim sắc luyện hỏa này cũng bắt đầu thời gian dần qua thối lui, hết thảy một lần nữa trở nên bình tĩnh lại, ngoại trừ một mảnh khu vực bừa bộn cháy đen bên người, hình như là hết thảy đều không có phát sinh qua, hắn vượt qua một kiếp này sao? Nhìn thấy vòng xoáy lôi đình cực lớn trên bầu trời bắt đầu biến mất, một đám đảo chủ trong lòng rung động, vừa rồi bọn hắn thấy còn có vệ hồn kim lôi còn sót lại nhưng phiên thiên ấn của Tần Phàm không có ngăn trở, lại không nhìn thấy chuyện đã xảy ra trên mặt đất, cho nên không biết kết quả. Trên thực tế, nếu như bọn hắn biết rõ Tần Phàm ngoài thừa nhận kim sắc luyện hỏa kia, còn có kiếp nạn khủng bố là thiên lôi địa hỏa nghịch thiên kết hợp, bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy Tần Phàm tuyệt đối nhịn không qua. Nhưng trên thực tế, Tần Phàm thành công rồi. Khi hết thảy gió êm sóng lặng, hắn triệt hồi tứ đại ma thân chi lực, cả người mệt mỏi như là muốn hư thoát. Bất quá bán thần kiếp đi qua, quy tắc chi lực sẽ đánh xuống, rất nhanh giúp hắn bổ sung tất cả lực lượng. Hơn nữa cảnh giới chân chính cố định ở bát kiếp bán thần, lực lượng ổn định sẽ không còn dao động. Hiện tại ta rốt cục cũng trở thành một bát kiếp bán thần chính thức, cự đầu cường giả. Tần Phàm cảm giác mình không ngừng đề thăng tinh thần khí, hơi có vẻ mỏi mệt nhưng trên mặt lại hiện ra vui vẻ nồng đậm. Hô, nhìn thấy thiên lôi cùng địa hỏa đều biến mất sạch sẽ, mình cũng chân thật trở thành bát kiếp bán thần cự đầu cường giả. Tần Phàm sống sót sau tai nạn liền thở phào nhẹ nhõm, không thể không nói. Lúc này đây hai bán thần kiếp cùng tới, đích thật là đủ khủng bố, dù là hắn cũng cơ hồ muốn không chịu nổi. Cũng may mắn đây là bên trong chiến trường của chư thần viễn cổ, ma chủng trong cơ thể hắn có chỗ cộng minh, kích phát ra tiềm lực càng lớn, tăng thêm hắn đã hoàn toàn kết hợp long thần nguyên giới, có đầy đủ nguyên giới chi lực chèo chống, kết hợp đủ loại. Ở trước mắt cuối cùng hắn dùng phiên thiên ấn cùng tứ đại ma thân hợp lực, rốt cục thành công vượt qua, loại cảm giác cường đại này thật sự là không tệ a. Tần Phàm mỉm cười nắm chặt lại hai đấm, cảm giác được toàn thân mình đều là lực lượng vô cùng vô tận, tinh thần khí, hồn phách từng cái phương diện đều là sâu sắc tăng lên, đã luyện hóa được long thần nguyên giới, hắn xem như một bước lên trời. Chương 1729, gặp phải một hoàng. Thực lực bây giờ của ta, tuy mới vừa vặn đột phá đến bát kiếp bán thần cự đầu cường giả, nhưng ta vốn so với người cùng cảnh giới cường hơn rất nhiều. Đoán chừng nếu như ta gặp lại đối thủ trình độ như Vân Chi Hạo kia, sẽ có thể nhẹ nhõm đánh bại a. Tần Phàm âm thầm đánh giá lấy thực lực của mình, hắn có cái tự tin này, dù sao thời điểm hắn ở lục kiếp bán thần đã có thể đánh bại thất kiếp bán thần rồi, hiện tại lực lượng ma chủng hắn đã nắm giữ hơn nữa cũng đã nắm giữ thành công bốn đại thần thông, tứ đại ma thân, thực lực kia tự nhiên là mạnh đến nỗi biến thái, thậm chí hắn cảm thấy gặp được những đảo chủ cường giả bài danh sau kia, hắn cũng chưa chắc không có lực đánh một trận, ít nhất sẽ không giống như trước đây chỉ có một con đường chết rồi. Hiện tại ở bên trong chư thần chiến trường này, khắp nơi đều là nguy hiểm, lại phát hiện có hai thiên thần dư nghiệp như Liễu Tri Thánh cùng Mạnh Cương. Hiện tại ta đột phá đến bát kiếp bán thần cự đầu cường giả, như vậy coi như là có chỗ dựa vào, sẽ không quá bị động rồi. Tần Phàm lại thầm nghĩ, hắn còn có bảo vật cường đại như phiên thiên ấn, cũng có thể trợ giúp hắn một tay. Đương nhiên, nếu hắn có thể nhanh chóng nắm giữ đến thần lực, như vậy phiên thiên ấn phát huy ra tác dụng dĩ nhiên là sẽ càng lớn. Tốt, nếu như đã đi vào vòng trong, cũng là thời điểm tiếp tục tìm kiếm thần thạch rồi. Nghĩ tới đây, thân hình của hắn liền tại chỗ lóe lên, đi ra khỏi nơi đây. Hắn vừa mới độ kiếp, nhất định là đưa tới rất nhiều người chú ý. Ở lại chỗ này cũng không tránh khỏi sẽ khiến một ít phiền toái không cần thiết. Mà bây giờ muốn nắm giữ thần lực, đồng dạng là cần phải tìm càng nhiều thần thạch hơn nữa. Nơi đây không nên ở lâu, thời gian dần qua xâm nhập, Tần Phàm cẩn thận đi về phía trước, trong vòng trong chiến trường này, quả nhiên là so với ngoại vi chiến trường thì muốn lộ ra càng thêm hung hiểm, ở đây không gian phong bạo cùng vết nứt không gian đều hết sức lợi hại, hơn nữa số lượng cũng nhiều hơn, tùy thời một cái không cẩn thận sẽ rơi xuống trong đó, cho dù là Tần Phàm hiện tại, xem chừng rơi xuống trong vết nứt không gian này, muốn đi ra một lần nữa cũng thập phần khó khăn, bất quá hắn đã trở thành cự đầu cường giả. Các phương diện năng lực tự nhiên cũng sẽ tăng lên sâu sắc, lực cảm ứng cũng là như thế. Một khi có không gian phong bạo xuất hiện ở trong trăm mét, hắn có thể lập tức kịp phản ứng. Hơn nữa nếu không phải cái loại khe hở hấp lực thật lớn, hắn còn có thể miễn cưỡng xuyên việt không gian kịp thời thoát ly. Không thể không nói, Tần Phàm ở ngũ kiếp bán thần đã bắt đầu nắm giữ năng lực xuyên việt không gian. Hiện tại hắn nắm giữ năng lực này trở nên càng thêm thuần thục, tốc độ cùng khoảng cách vượt qua kia. Thậm chí có thể thẳng bước đảo chủ cấp cường giả. Ồ, rốt cục phát hiện một cổ thần thi lần nữa rồi. Sau khi Tần Phàm xuyên việt không gian, vừa mới bước ra liền lập tức không khỏi vui vẻ, bởi vì hắn chứng kiến cách mình không xa, lần nữa xuất hiện một khối thạch đầu cực lớn. Tảng đá kia cùng trước đây hắn ở bên trong ngoại vi phát hiện đều là cất giấu một cổ thi thể thần bí, tinh quang sáng quắc, thập phần hấp dẫn người. Bất quá lúc này đây rò rỉ ra là một cái chân, xương đùi cực lớn thoạt nhìn giống như là một cổ thụ che trời, huyết nhục đồng dạng đã theo năm tháng tan rã, chỉ còn lại xương cốt cứng rắn. Đến gần một tí, hắn cũng đồng dạng có thể phát hiện mỗi một chỗ trên xương cốt này đều có được đường vân thần bí, những cái này hình thành trận pháp, thượng diện còn tản ra khí tức thái cổ thần bí cường đại, ngăn cách không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt, y nguyên còn có một loại hấp lực nhàn nhạt, đây cũng là thiên trận mà thiên thần dùng để hấp thu tín ngưỡng lực rồi. Những thiên thần này, ít có tu luyện, cũng không cần trải qua nhiều hiểm khó, chỉ cần hấp thu tín ngưỡng lực của nhân loại là được rồi, mà nhân loại giống như là gia súc mà bọn hắn chăn nuôi. Trải qua một hồi ảo cảnh vừa rồi kia, Tần Phàm càng thêm cảm khái, ở bên trong ảo cảnh kia, hắn phảng phất đặt mình trong đó, nhìn xem nhân loại trải qua các loại đau khổ, ông, mà vào lúc này, bỗng nhiên Tần Phàm cảm thấy không gian trước mặt truyền đến một tia chấn động huyền bí, sau đó trên tảng đá lớn kia là thời gian dần qua phiêu phù lên một bóng dáng sâu kín, miễn cưỡng có thể thấy được là một ảnh tượng cự nhân, một đoàn tối tăm mờ mịt, ở trong đó mang theo một loại khí tức thái cổ, như là u linh, dày đặc khủng bố, tử linh, trên thi thể này quả nhiên cũng là có tử linh thủ hộ. Hai mắt của Tần Phàm có chút co rụt lại, đạm mạc nhìn gia hỏa trước mắt, hai mắt tái nhợt kia của đối phương đồng dạng là không có bất kỳ sinh cơ cùng cảm tình gì nhìn xem Tần Phàm. Ngao, lúc này tử linh lộ ra càng cường đại hơn, một tiếng thét lên truyền đến, sau đó Tần Phàm phát hiện có một cảm giác lạnh như băng bao vây lấy hắn, sau đó sinh cơ cùng thể lực trên người hắn bắt đầu bị hấp thu, không ngừng xói mòn. Hừ, những thiên thần các ngươi này, khi còn sống hấp thu tín ngưỡng lực của nhân loại chúng ta, chết vẫn không chịu buông tha chúng ta. Tần Phàm hừ lạnh một tiếng, trải qua kinh nghiệm trước đây, hắn cảm giác nội tâm của mình đối với thiên thần lộ ra càng thêm chán ghét rồi. Chứng kiến tử linh này, hắn tự nhiên sinh ra lửa giận, một quyền trực tiếp đánh ra, hống hống hống hống hống hống, năm đầu kỳ lân trực tiếp đập ra, đem tử linh thực lực đạt tới thất kiếp bán thần trở lên kia ngạnh sanh áp chế, chỉ chốc lát liền oanh nó tan thành mây khói, hơn nữa thuận tiện đánh vỡ tảng đá lớn kia ra, oanh. Cự thạch lên tiếng nổ bung, một cổ thần thi lập tức ở trong đó đi ra, cổ thần thi này cùng trước đây hắn bái kiến đồng dạng, cũng bảo tồn được thập phần nguyên vẹn, thượng diện mỗi một tấc xương cốt đều mang theo đường vân trời sinh, kim sắc tinh quang tản ra một loại lực lượng đặc thù, cổ thi thể này so với vừa rồi càng thêm cực lớn, cả người Tần Phàm cũng chỉ bằng nửa ngón tay của thi thể kia mà thôi, bất quá đây không phải trọng điểm hắn chú ý, có thần thạch hay không, thi thể rơi ra, hai mắt hắn lập tức ngưng tụ, bắt đầu ở trên thi thể thiên thần này tìm kiếm đồ vật mình cần có nhất, hắn còn cần càng nhiều thần thạch hơn nữa mới có thể cảm ứng được thần lực, mà chỉ cần cảm ứng được thần lực, có phiên thiên ấn trợ giúp, nói không chừng hắn có thể chính thức chống lại đảo chủ cấp cường giả, đầu không có, thân thể không có, hai chân cũng không có, lần này không có thần thạch, Tần Phàm có chút thất vọng, xem ra cũng không phải mỗi một cổ thần thi đều có thần thạch, bất quá cũng bình thường, nếu như thần thạch dễ dàng tìm được như vậy cũng không khiến đảo chủ cường giả coi trọng như vậy rồi. Lắc đầu, hắn chuẩn bị thu cổ thi thể thiên thần lại rồi rời đi. Chương 1730, đảo chủ cũng không nể tình. 1. Mặc dù không có thần thạch, nhưng thi thể thiên thần này vô cùng cứng rắn, hơn nữa đã trải qua không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt vẫn bảo tồn được tốt như vậy, nên rất có giá trị nghiên cứu, thu thập nhiều mấy cổ, nói không chừng sẽ có đại thu hoạch. Ồ! Bất quá ngay thời điểm Tần Phàm thu hồi thi thể thiên thần vừa mới muốn rời khỏi, hai mắt hắn đột nhiên lại ngưng tụ, nhìn về phía mảnh vỡ cự thạch mới vừa rồi bị mình đánh vỡ, vốn bao vây lấy thần thi kia, hắn thấy được một quan điểm ở trong đá vụn tầm đó, có một loại tia chớp ảm đạm mà thần bí, ha ha, ta còn tưởng rằng lần này không có thần thạch, không thể tưởng được lại rơi vào trong những mảnh vỡ thạch đầu kia, xem ra lần sau phải tìm cẩn thận một chút, Tần Phàm nở nụ cười, hắn đi tới, đem tinh thể ám kim sắc kia nhặt lên, vẫn là cùng một khỏa trước đây nhặt được kia đồng dạng, tinh thể ám kim sắc ẩn chứa chấn động rất mạnh, bất quá chỉ có thời điểm cầm trên tay mới có thể cảm ứng được, trọn vẹn lớn hơn gấp 2, chắc hẳn ẩn chứa thần lực cũng sẽ càng mạnh hơn nữa a. Tần Phàm lấy một khỏa nhặt được trước kia ra, so sánh thoáng một phát, phát hiện lúc này đây so với lần thứ nhất hắn lấy được thì lớn hơn rất nhiều, ông, mà thời điểm Tần Phàm vừa mới ý định thu lại thần thạch này, bỗng nhiên không gian xa xa đột nhiên xé mở, một đạo nhân ảnh từ trong đó bước đi ra, người nọ vừa nhìn thấy Tần Phàm cùng thần thạch trong tay hắn, lập tức hai mắt sáng ngời, thần thạch, ngươi vậy mà tìm được hai khối thần thạch rồi, sau đó người nọ yên lặng nhìn xem thần thạch trong tay Tần Phàm, kinh ngạc nói, Tần Phàm nhướng mày, hắn lúc này mới kịp phản ứng, hẳn là vừa rồi thời điểm mình diệt sát tử linh cùng phá vỡ thạch đầu kia phát ra thanh âm bại lộ vị trí, cho nên bị người ở phụ cận phát hiện. Người đến là một đảo chủ, hơn nữa còn là danh xưng đảo chủ. Tần Phàm ở thời điểm mới vừa tới thiên tài đảo đã gặp, cái kia chính là một hoàng một trong thất hoàng.